Duyên Hề, chương 55, góc truyện audio.com. Chúng đọc, khó giải, hai trong mắt Thủy Dạng Hề nheo lại, nhìn thẳng đến hướng Trương Thái Y, tia nhìn lãnh liệt cùng kiêu căng. Ép người ta tới cơ hồ không thở nổi. Thái Y kia bị ánh mắt nàng áp đảo, trong lòng cũng không khỏi cứng lại. Ánh mắt thật lợi hại, trong đó bao hàm kiêu ngạo cùng bệ nghệ. So với nam tử, không kém chút nào, đúng là cô gái đặc biệt. Người bình thường thời điểm này không phải là nên quan tâm chính tính mạng mình sao? Sao lại càng bình tĩnh cùng đàng hoàng, không thấy chút bối rối. Trong lòng hắn hầu nghi nghĩ, càng khó hiểu nữa là ánh mắt lo lắng nhìn về hướng Thủy Dạng Hề. Hiện giờ, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, không thể nào mở miệng, thật không có giải dược có thể giải sao? Nói cách khác, ta cách cái chết không xa. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, mang theo vô vị, mang theo trào phúng, giống như đang nói chuyện trời đất, bàn chuyện không liên quan đến mình. Khóe môi hiện ra tia cười lạnh, à, phải chết sao? Vừa thấy sinh mệnh có chút ý nghĩa, liền phải chết, số mệnh, thật sự không tầm thường. Bỏ đi, trong trần thế hỗn loạn này, nhưng lại có tầng tàng ràng buộc đem ngươi vờn quanh chặt chẽ. Dù đẩy như thế nào nó cũng không đi, khi không muốn, lên lên xuống xuống, sinh mệnh sau khi chết đi, mọi thứ bất quá cũng chính là hoa trong gương, trăng trong nước, không chịu nổi nhất kích tàn phá, trên mặt bình tĩnh như trước, trong lòng lại bất an đến cực điểm, vận mệnh, vì sao đối nàng bất công như thế, lại cứ cùng nàng đối nghịch, hơi trầm ngâm, lại hỏi, độc này rốt cuộc là như thế. Thật sự một chút biện pháp cũng không có sao. Trong lòng chung quy lại bắt đầu tham niệm. Có hy vọng, không thể để hết thảy chỉ toàn là mây khói đạm mạc. Trương Thái Y nghe Thủy Dạng Hề hỏi liên tiếp. Thế này mới nhớ tới loại độc khó giải quyết này. Mười mấy năm sau không ngờ lại nhìn thấy. Không biết, là nên vui sướng hay là bi thương. Trong lòng một trận cười khổ. Mười mấy năm khổ tâm nghiên cứu. Vẫn như cũ giải không được độc này. Chẳng lẽ, trời đã định, lại muốn một lần nữa nhìn người mà mình để ý, lại một lần nữa rời đi. Mà chỉ biết bất lực, hắn dài thở dài một hơi, đem lai lịch độc nói ra. Độc này, 60 năm trước, xuất hiện ở bộ lạc tiểu quốc phía nam cực kỳ xa xôi. Tên là Bách Hoa Hồng Quạt, lấy 100 loại độc tương sinh tương khắc lẫn nhau cùng sữa ong chúa luyện mà thành. Một nửa để mà dùng ăn. Một nửa để mà đốt, mùi thơm thanh nhã, nếu như không độc, thật đúng là một loại hương liệu tốt, mà dùng để ăn, không màu không vị, là điển hình kịch độc mãn tính, vừa phải ăn vừa phải ngửi được mùi, bởi vì cái gọi là ăn vào kịch độc còn ngửi thấy hương thơm chính là nó. Mà năm đó người chế độc chỉ có chế hai cái bình nhỏ, làm cống phẩm, tiến cống cho nước ta. Thủy Dạng Hề nghe xong, lại có thói quen bưng trà lên. Nói như vậy, độc này chỉ có trong hoàng cung. Hơn nữa, thuộc quyền sở hữu của hoàng thượng. Một khắc kia, Trương Thái Y giống như nhìn đến một tia sáng không rõ. Hiện lên trên mí mắt của nàng, một chút suy nghĩ sâu xa xẹt qua hai má. Hắn tưởng, hắn biết nàng suy nghĩ cái gì. Cái này cũng là chỗ hắn đang hoài nghi. Suy nghĩ thoáng qua, rồi nói, cũng không phải. Độc này ở mười mấy năm trước đã bị người ta đánh cắp. Đến nay, không biết người phương nào đánh cắp, hắn cũng đứng dậy, thuận tay cầm lấy chén trà. Lập tức, liền có một cỗ hương trà xông vào mũi. Nghĩ lại, xác nhận đúng là trà thượng đẳng. Đánh cắp, toàn bộ đều đã đánh mất. Thủy Dạng Hề bỗng nhiên xoay người. Nhìn Thái Y, thình lình xảy ra vấn đề. Làm Thái Y ngẩn ra. Chén trà vừa đến bên miệng. Chưa kịp uống một ngụm, liền dừng lại, phải nha, hắn như thế nào liền chưa bao giờ nghĩ tới. Độc kia, có phải đều bị đánh cắp hết hay không? Nhất thời, tâm thần cũng kích động. Điều này ta không biết, đương kim hoàng thượng tựa hồ cũng không coi trọng độc này. Năm đó nó bị đánh cắp, cũng không từng tìm hiểu qua, chính là không giải quyết được gì thôi. Nay nghĩ lại, cũng là có điểm đáng ngờ thật lớn. Lẩm bẩm nói, như vậy, chẳng phải là hoàng thượng có hiềm nghi lớn nhất sao? Thủy Dạng Hề chỉ hừ một tiếng rồi cười lạnh, lập tức toàn thân lại ngồi vào trên ghế. À, cái người hại độc này thật ra là người thông minh tuyệt đỉnh. Bản lĩnh đánh lừa dư luận đúng là vạn dặm mới tìm được một người. Xem ra, thật sự muốn đưa ta vào chỗ chết. Nếu như độc này, mười mấy năm trước đã bị đánh cắp, người hạ độc kia không thể nghi ngờ cũng chính là người đánh cắp. Nếu như tất cả không bị đánh cắp, tính theo khả năng này, không khó nghĩ, hiểm nghi lớn nhất chính là Hoàng thượng, đương nhiên cũng không loại trừ người đánh cắp độc năm đó. Hoặc là, độc này, hiện nay lại bị người khác đánh cắp đi. Vậy kia, phía sau màn này càng ngày càng nhiều người. Lúc này Thủy Dạng Hề càng nghĩ càng loạn, ý nghĩ đảo loạn, sờ không được nửa điểm rõ ràng. Còn nữa, bởi vì độc này, nếu nàng suy nghĩ quá nhiều, đầu lại từng trận đau nhức. Có lẽ, lần này, nàng thật sự đi vào giữa bẫy của người khác, chỉ thấy thái y kia đi qua lại thong thả vài bước. Hiển nhiên cũng là trăm mối ngờ không thể giải. Đột nhiên đứng ở bên người nàng nói, có lẽ, chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, theo phương pháp trái ngược. Lúc này Thủy Dạng Hề, đầu lại đau lợi hại, lặp lại lời nói của hắn, tìm hiểu nguồn gốc, theo phương pháp trái ngược, yên lặng gần từng tiếng niệm xong, không khỏi nhoẻn miệng cười, nụ cười, như lúc mặt trời bình minh lên cao, tràn đầy hy vọng trong lòng. Tầng tầng lớp lớp, nở rộ mở ra, đúng rồi, tình huống quá mức phức tạp, không thể trong một kích là trúng đích, sao lại không giống như một con tằm kéo tơ, từng bước một tìm kiếm đi xuống, nếu đối tượng bị hạ độc là nàng, như vậy trên thân thể của nàng nhất định tồn tại manh mối. Đau đớn trong đầu giảm đi không ít, tâm trạng cũng cải thiện không ít, thái y nhìn thần sắc Thủy Dạng Hề dần dần nhu hòa. Trong lòng không khỏi cũng buông lỏng, khí lạnh như thế không thể xâm phạm, Thủy Dạng Hề vừa rồi làm người ta gặp có chút lo sợ. Hiện giờ như vậy, rất tốt, thoải mái mà ngồi vào trên ghế, cùng Thủy Dạng Hề đối diện, lại một lần nữa nâng lên chung trà, trà trong chén đã nóng không bằng lúc trước, nhấc lên nắp trà, chỉ nhìn thấy khí nóng như có như không lượn lờ bay lên. Bình tĩnh cùng vững vàng. Nhưng cũng biến ảo dị thường, rốt cục có chút suy nghĩ mở miệng, độc này, mặc dù độc tính rất mạnh, nhưng, tóm lại là độc dược mạn tính, tích lũy theo tháng ngày mới có thể phát huy, bởi vậy, bên người Tam Hoàng Phi, hoặc là có người đầu độc, hoặc là, hết thảy sớm an bài từ trước, lúc này mới hớp vào một ngụm trà, mới uống xuống, liền thấy không đúng, rất nghi ngờ uống tiếp một ngụm, không khỏi kinh hãi. Liền đem chén trà của Thủy Dạng Hề ném đi, Thủy Dạng Hề đang bưng chén trà muốn uống, đã thấy một cái bóng đen bay tới, đánh thẳng vào trên chén trà, lực đạo rất lớn, nhất thời bắt không được, chén trà theo đà mà bay ra ngoài, chỉ nghe một trận bang bang rung động, hai chén trà vỡ vụn, nước trà vung tung tóe trên mặt đất, nhất thời hương khí bốn phía. Thanh u đầy phòng, nàng bị hành động của hắn khiến không khỏi ngẩn ra, nhìn phía trên đất nhiều mảnh vỡ nhỏ, mày lại một lần chậm rãi nhăn lại, trong lòng đã là đoán vài phần, âm thanh lạnh lùng nói, là có cái vấn đề gì, trong lòng phát lạnh, trà này, là trà tứ phu nhân, trà này, vẫn đã qua tay Tống Nương, lúc này, ngoài phòng không biết khi nào, gió lạnh chợt thổi, thổi rối loạn cảnh xuân. Cuồn cuộn nổi lên tầng tầng mây đen, từ xa đến gần, tàn sát bừa bãi vô ngần, theo ngoài khe hở ngoài cửa sổ, không ngừng mà thổi vào nhà, thổi chúng Thủy Dạng Hề làm cả người rét run, thái y sắc mặt cũng không tốt, hai mắt híp lại, ánh sáng lạnh khắp người, người hạ độc này, quả nhiên là thông minh, lại dùng để pha trà, không ngờ, vừa ngửi thấy mùi, lại vừa ăn, tháng ngày tích lũy. Muốn không trúng độc cũng khó. Thủy Dạng Hề kinh ngạc nghe thái y nói xong, trong lòng hơi hơi có rút đau đớn, lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, không, điều này không phải sự thật, đờ đẫn như gỗ đứng dậy, gian nan tiêu sái đến bên người thái y, tay run rẩy chỉ vào trà trên mặt đất. Nói, ngươi, xác định, trà này có vấn đề, thanh âm run run như con bướm trong bão táp, nhu nhược không chịu nổi. Phiêu linh bốn phía, thái y nhìn Thủy Dạng Hề như vậy, nhất thời không có phản ứng. Nàng lúc này, như là lục bình không có rễ, không nơi bám vào, tùy thời đều có thể ngã xuống. Nhưng, nhìn trong mắt nàng sự kiên định tìm kiếm đáp án, cuối cùng gật đầu, Thủy Dạng Hề mở to mắt, mắt không nháy không chớp nhìn đầu của hắn cao thấp lay động. Nàng biết, đó là động tác gật đầu, là khẳng định đối với nghi vấn trong lòng nàng, nhất thời, hy vọng trong lòng nàng, phịch một tiếng, vỡ thành bột phấn, giơ tay ra lại vô tung vô ảnh. Nàng thở hốc vì kinh ngạc, ánh mắt có chút mờ mịt lướt qua toàn bộ, lắc đầu, thẳng lui về phía sau, từng trận hơi nước bốc lên, mắt của nàng mất đi phương hướng, hết thảy đều trở nên mơ hồ, hết thảy đều trở nên hỗn độn. Thái y nhìn vẻ mặt Thủy Dạng Hề bi thương, trong lòng lại bất giác có chút co rút đau đớn, vội vàng nói, Tam Hoàng Phi, ngươi bình tĩnh một chút, sự tình không có như ngươi tưởng như vậy, thân thể của ngươi thực đặc thù, vừa mới bắt mạch cho ngươi, độc tố trong cơ thể ngươi, tựa hồ cũng chỉ có hôm nay, cũng không có độc tích tụ lâu ngày, bởi vậy, chỉ cần ngươi không dùng trà này nữa, tin tưởng rất nhanh có thể khỏi hẳn. Hắn không hiểu, vì sao nàng vẫn đạm mạc như nước, lúc này lại dao động cảm xúc như thế, là vì trà này sao? Thủy Dạng Hề không để ý tới hắn, thất hồn lạc phách hướng phía cửa chạy tới. Cách chương.